LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, bất phân thắng bại. Ở đây người cùng bên ngoài rất xem thêm livestream người, đặc biệt là người Hoa. Ánh mắt đều tập trung ở Tô Minh thân thể. Giờ này khắc này, nói là Tô Minh đại biểu thà rằng thành đại học y khoa. Trên thực tế mọi người cũng đều rõ ràng, hắn đại biểu đây chính là toàn bộ Hoa Hạ nha. Trên thực tế bổng tử lần này tâm cơ địa phương còn có một chút. Bọn hắn là y thuật hiệp sẽ xuất động, kết quả lại qua tới khiêu chiến Ninh Thành Đại học Y Khoa. Ninh Thành Đại học Y Khoa tuy nói danh tiếng đang thịnh đâu, bất quá Hán Quốc Y thuật Hiệp hội, bên trong đều là Hán Quốc chuyên gia thầy thuốc. Khác không nói, ở chính giữa y phía trên nghiên cứu, tối thiểu nhất so toàn bộ Ninh Thành Đại học Y Khoa mạnh hơn nhiều lần. Nếu như muốn công bằng lý do mà nói, trên thực tế hẳn là đem kinh thành Thang Quốc Xương những cái kia một đống lớn đại quốc thủ cho kéo qua. Bất quá nếu là nói như vậy, bổng tử đoán chừng cũng không dám ứng chiến. Vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp chọn Ninh Thành Đại học Y Khoa tới lấy lớn hiếp nhỏ. Cho dù là dạng này, Ninh Thành Đại học Y Khoa cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa cái khác xem náo nhiệt người cũng mặc kệ những vật này. Mọi người chỉ nhìn kết quả cuối cùng mà thôi. Về phần bổng tử chỉ riêng ám muội chuyện này, vậy liền ha ha, bởi vì bọn hắn căn bản liền chưa từng làm mấy món hào quang sự tình. Vì lẽ đó Tô Minh đi ra thời điểm, Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia, không ít người ánh mắt cũng là khinh thị, nói rõ xem thường Tô Minh, phái ra trẻ tuổi như vậy người bỏ ra chiến. Chẳng lẽ Hoa Hạ thầy thuốc bên trong đã không người sao? Cầm lấy ngân châm về sau, Tô Minh dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cái này hai đầu ngón tay kẹp lấy dài nhỏ ngân châm, hơi chuyển động mấy cái. Cái này là Tô Minh ở chữa bệnh thời điểm một cái thói quen nhỏ, cũng không phải là cái gì coi trọng. Hán Quốc người kia cũng là làm tốt phối hợp trị liệu chuẩn bị, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, mà ẩm ướt nhọt độc vị trí ở vào đùi bên trái. Tô Minh trị liệu thời điểm vẫn phải hơi ngồi xổm một chút. Cái thứ nhất châm cứ như vậy cắm xuống đi. Tô Minh động tác rất chậm chạp, tựa như là ở chậm công ra việc tinh tế. Chậm rãi xoay tròn lấy trong tay ngân châm, sau đó vào bệnh nhân làn da bên trong. Mặc dù thủ pháp không có vấn đề gì, bất quá mọi người xem xét lập tức liền càng thêm không coi trọng Tô Minh. Không có so sánh liền không có thương hại. Có vừa rồi phát chấn xương ra tay, châu ngọc phía trước xác thực đối với mọi người tạo thành một chút ảnh hưởng. Nói thí dụ như đang nhìn Tô Minh ghim kim thời điểm, mọi người liền phát hiện cùng phát chấn xương rất không giống nhau. Phát chấn xương ra tay quá nhanh, tựa như là như chớp giật, bỗng nhiên tay run một cái. Thậm chí mọi người còn không có thấy rõ ràng đâu, châm liền đã quấn lên đi. Ở cảm nhận đi lên nói là không hề nghi ngờ là phát chấn xương loại kia nhanh như thiểm điện thủ pháp, nhìn càng thêm có khí thế một chút. Mà Tô Minh động tác này quá chậm, nhìn cũng không có chuyên nghiệp như vậy, tựa như là một cái người ngoài nghề ở tùy tiện ghim kim. Cùng phát chấn xương so sánh, lập tức liền lập tức phân cao thấp. Cũng khó trách đám người sẽ như thế khinh thường đâu. Nhất là Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia. Hả? Xác định tiểu tử này biết y thuật à? Tại sao ta cảm giác hắn cái này ghim kim thủ pháp nhìn tựa như là tại khôi hài đâu? Ninh Thành Đại học Y Khoa cái này thua định. Đừng nói là phác y sinh, chỉ sợ để cho ta đi lên mà nói, ta đều có thể thắng tiểu tử này. Xem ra phác y sinh có thể rất dễ dàng chiến thắng. Bất quá cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Cùng chúng ta trước đó suy đoán, chỉ sợ bọn họ nếu như phái một cái càng thêm lợi hại đi ra, cũng vẫn không phải phác y sinh đối bính âm thanh đi. Cái này không có gì khác biệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hán Quốc người ở bên kia nhỏ giọng nói nhỏ, đã rõ ràng không đem Tô Minh để ở trong mắt. Không có cách, người nào để người ta toàn bộ dân tộc đều phi thường tự tin đây. Tô Minh ép căn bản không hề chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn ở hết sức chuyên chú ghim kim. Tô Minh đem kim đâm nhập làn da về sau, cũng không có lập tức thu tay lại. Hơn nữa, dùng tay mình chỉ đang thong thả chuyển động căn này ngân châm. Cái này là Tô Minh cho người ta châm cứu một cái đặc sắc. Bởi vì chỉ có cái dạng này, Tô Minh mới có thể đem trong cơ thể tinh thần lực lượng cho truyền qua. Bất quá cũng không ai phát giác được cái gì không đúng địa phương. Dù sao mỗi người ghim kim thủ pháp cũng là không giống. Phác chấn xương thái ất thần châm hết thảy đâm 3 châm xuống dưới. Mà Tô Minh lần này cũng là đâm 3 cái ngân châm. Nếu như thiếu mà nói, liền không có cách nào bao trùm toàn bộ ẩm ướt nhọt độc diện tích. Mà nếu như kim đâm quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không bằng phác chấn xương cảm giác. Vì lẽ đó 3 cái là lựa chọn tốt nhất, có thể đi đến hiệu quả, cũng có thể làm việc mức độ lớn nhất tiết kiệm trong cơ thể mình tinh thần lực lượng. Lúc này mới là cái thứ nhất bệnh nhân, một hồi còn có 2 cái đâu. Người nào biết phía sau chính mình tinh thần lực lượng có đủ hay không dùng. Hơn nữa Tô Minh rất tâm cơ khống chế một chút tinh thần lực lượng phát ra. Cũng không có cùng ngày xưa lộ ra khói trắng. Bởi vì Tô Minh cảm giác vẫn là chờ đến đằng sau lại rung động những người này tương đối tốt một chút. Để một bệnh nhân phân không ra cái quá rõ ràng cao thấp tới. Tô Minh dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền trực tiếp thu châm. Trong nháy mắt đem 3 cái ngân châm toàn bộ rút ra. Đám người xem xét, lập tức kinh ngạc, tốt, vậy mà tốt, cái kia Hán Quốc bệnh nhân chân ẩm ướt nhọt độc, vậy mà lúc này biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Hả, Tư Mật Đạt, quá thần kỳ Tư Mật Đạt, đừng nói là những người khác, liền ngay cả cái kia Hán Quốc bệnh nhân, đều bị hù dọa, che bắp đùi mình, trong miệng một trận loạn hô Tư Mật Đạt loại hình. Nghe Tô Minh một trận như lọt vào trong sương mù. Bất quá đám người kinh ngạc là khó mà diễn tả bằng lời. Đặc biệt là Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia, có chút mộng bức, căn bản liền không nghĩ tới nha. Vậy mà thật bị tiểu tử này chữa lành. Nhìn Tô Minh trước đó cái kia nghiệp dư bộ dáng, còn thật sự cho rằng hắn không được chứ. Thậm chí những cái kia Hán Quốc người đều chuẩn bị kỹ càng châm chọc khiêu khích Tô Minh. Kết quả cuối cùng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này hiện trường có một cái người chủ trì. Người chủ trì này nói ra, mời 2 vị y sinh trở lại từng người vị trí bên trên nghỉ ngơi một hồi. 2 vị bệnh nhân cùng ta tới. Từ ban trị sự y sinh kiên định, sau cùng cho ra tỉ thí kết quả tới. Tô Minh trở lại Ninh Thành Đại học Y khoa bên kia về sau. Mọi người trên cơ bản cũng là cười. Tô Minh biểu hiện để bọn hắn hơi buông lỏng một chút. Lý giáo thụ càng là nói ra, Tô Minh, thật sự là lợi hại nha. Cái này trận chiến đầu tiên, đoán chừng là lấy xuống. Ninh Thành Đại học Y khoa đám người cũng đều gật gật đầu. Trận đầu báo cáo thắng lợi cầm một cái khởi đầu tốt đẹp. Đây là rất trọng yếu. Chủ yếu nhất là chướng sĩ khí nha. Không mất một lúc, ban trị sự trọng tài đi ra, dùng tiếng Anh nói ra, đi qua ban trị sự y sinh đối với 2 vị bệnh nhân chẩn bệnh. 2 người cũng đã khôi phục, ẩm ướt nhọt độc đạt được chữa trị. Vì lẽ đó, ván đầu tiên 2 người đánh thành một cái ngang tay. Cái gì? Vừa nghe nói bất phân thắng bại. Lý giáo thụ bên này cái thứ nhất liền không làm, lập tức liền đứng ra, biểu thị chính mình không đồng ý kết quả này. Chúc các vị các bạn đọc tiết đoan ngọ an khang. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.